hơi có chút bực tức ở trong lòng vì bà hàng xóm nhắc đến cái. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net